Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122: Bị người giả bị đụng liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong cái này một quyền một cước. Trong thời gian ngắn, Trương Hướng Bình là không có năng lực phản kháng. Vạn Phong mặc dù có thể một kích sẽ để cho Trương Hướng Bình tạm thời mất năng lực phản kháng. Chủ yếu chính là xuất kỳ bất ý, hơn nữa Trương Hướng Bình căn bản không nghĩ tới Vạn Phong sẽ phản kích, hơn nữa còn như thế hung tàn. Cho mặt, không cần lão Vương bát đản này, cửa nhà hán tử ngươi đặc biệt còn lên mặt, thật lấy là bố là dễ khi dễ. Vạn Phong vốn còn muốn đạp cho hai chân. Bố thơm dưa và cá là ăn ngon như vậy, phải để cho nha phun ra. Nhưng là vừa thấy Hạ Ngoạn Long trong thôn có người hướng bên này chạy, không dám ham chiến. Ngày hôm nay chuyện này vẫn chưa xong, nợ chúng ta từ từ coi là. Sau này thấy được bố ngươi liền thu thập ngươi một lần. Xoay người lên xe, mượn xuống dốc chốc lát, bây giờ liền chạy ra khỏi thật xa. Đoạn đường này Vạn Phong một hồi mãnh đạp, ở giữa liền đầu đều không chạy về. Một hơi xuyên qua nghiêng lĩnh tử chạy tới thôn đại thụ, quay đầu thấy không có người đuổi theo mới thở một hơi. Đến tương uy địa bàn hắn sẽ không sợ, Lạnh Hạ nằm người rồng cũng không dám đuổi theo. Vốn là Vạn Phong là nghĩ đến Hứa Bân nhà đi một vòng, nhưng suy nghĩ một chút trên xe cái gì vậy không còn lại, liền còn dư lại một cái thơm dưa hay là cho Loan Phượng Lưu cũng không có, không biết xấu hổ đã qua. Hắn đi đại đạo trở lại Hoa Hậu, trở lại nhà nãi nãi, sau hắn làm chuyện thứ nhất mà chính là rầm rầm khuông. Cứ việc có màu đen tấm ni lon cách, nhưng trong sọt vẫn có cá tinh khí. Cái này ngày mai nếu là đi bán dưa còn có thể bán đi sao? Hắn ước chừng dùng giày bàn trải trà hơn nửa tiếng, khuông mới không ngửi thấy một chút mùi cá mà. Ngày mai phải nghĩ biện pháp đến nông tư công ty xem có hay không cái loại đó đồng trạng dày. Nặn xúc gỗ mua 2 khối, như vậy cá tinh khí mới có thể nhẹ một chút. Rầm rầm xong rồi, khuông Vạn Phong bắt đầu kiểm nghiệm mình vào một ngày chiến quả. Bán thơm dưa kiếm 2 khối tiền, mua băng ca tụng kiếm 2 khối tiền, bán cá kiếm 2 khối 5 mao tiền. Trời ạ, vốn là có thể được lợi 3,5 khối, bị cái đó đáng chết Trương Hướng Bình quấy nhiễu. Sau này nếu như gặp lại cái này lão không biết xấu hổ, xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Mặc dù để cho đối phương bị thất thế, nhưng Vạn Phong càng nghĩ càng tức giận. Một mình ngươi 40-50 tuổi người làm khó hắn một cái đứa nhỏ. Nghĩ như thế nào đều không phải là chuyện như vậy mà. Mình khi đến Ngoạn Long đi tìm Trương Hướng Bình phiền toái, bây giờ tựa hồ không cần thiết này. Nhưng có thể hay không ở đại đội tương uy gặp phải cái này lão già kia đâu, hàng này có thể hay không đi công xã Cô Sơn, đi chợ phạm vi này mấy chục dặm 5 công xã một cái nông trường tạm thời. Chỉ có Cô Sơn một cái chợ phiên, còn lại công xã mở tập cơ hồ đều tập trung ở năm 81 mùa xuân đến thu thiên. Công xã Dũng Sĩ mở tập ở năm 81 tháng 5. Công xã Hắc Tiều mở tập trễ hơn. Nếu như Vạn Phong nhớ không lầm hẳn là năm 81 tháng 8. Lam Sơn Nông Trường mở tập qua sang năm mùa xuân. Xa hơn một chút Cua Quẹo Lầu công xã mở tập qua sang năm đông tháng. Bây giờ cái này một mảnh liền Cô Sơn một cái chợ phiên, Vạn Phong cũng không tin hàng này không đi chợ. Thôn đại gia một năm hết Tết đến cũng là du thủ tốt rỗi, rãnh nào có không đi dạo chợ phiên đạo lý. Từ Hoàng Gia Lĩnh đến Cô Sơn tập có 2 con đường tuyến. Một con đường là đi xuống cửa hàng đến Đại Phổ Tử, lại trải qua Tôn Gia Thành nhỏ gừng tích chữ mới có thể đến Cô Sơn. Khác một cái chính là đi qua đại đội Hoàng Huy, đại đội Tương Huy qua sông đến Cô Sơn. Bàn về chặng đường xa gần, dĩ nhiên là đi Tương Uy, con đường này tương đối gần. Mà có phải hay không giống vậy gần, Trương Hướng Bình nếu như đi chợ có 9 thành là phải đi Tương Uy. Lão tử cũng không tin gặp không ngươi. ăn đồ của lão tử không bỏ ra gấp mấy lần giá phải trả lão tử làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Vạn Phong đem Dương Ngọc viết cái đó cách điều chế cẩn thận cất giấu. Tối nay Loan Phượng không biết nguyên nhân gì chưa ra. Vạn Phong lưu thơm dưa cũng mất công dụng liền cất vào mình bụng. Ngày hôm nay hắn đi được chặng đường cũng không gần. Tới tới lui lui có hơn 70 bên trong cảm giác có chút mệt mỏi cũng chỉ về nhà ngủ. Sáng sớm 6 giờ, Vạn Phong đúng lúc đi tới lão lương đầu dưa. Đựng tốt dưa sau lại bắt đầu một ngày hành trình. Vẫn kéo dài ngày hôm qua chiêu thức. Đến Lam Sơn đem băng ca tụng cái dương tháo ở thức uống lạnh nhà máy. Sau đó vào thành, ngày hôm nay hắn không có ở thứ 200 hàng trước cửa dừng lại. Mà là đi thẳng đến huyện cửa bệnh viện. Để cho Vạn Phong bất ngờ là thật là có người ở chỗ này chờ mua hắn dưa. Có chừng 6-7 người. Ngày hôm qua cái đó cuối cùng túi tròn người đàn ông trung niên vậy chờ ở chỗ này. Ngày hôm qua ngươi mua dưa cũng ăn xong rồi, Vạn Phong kinh ngạc hỏi. Đây cũng quá có thể ăn đi. Cầm thơm dưa làm cơm liền, bệnh của phụ thân ta trong phòng hết mấy bệnh nhân. Ngươi xem ta mua thật nhiều. Trở về vẫn là chó sói nhiều thịt thiếu cũng không đủ chia tay. Ngày hôm nay ta còn muốn mua thêm một chút. Trước cho ta tới 10 cân, 5 kg. Xe không dừng hẳn liền khai trương đây là một điểm tốt. Người đàn ông trung niên đầu một phần liền mua đi 10 cân. 5 kg, tiếp người cũng là người 5 cân hắn 3 kg. Đợi những thứ này chờ đợi người biến mất. Vạn Phong dưa chỉ còn lại hơn 20 cân. Vạn Phong lại đợi hơn nửa tiếng. Đến 8 giờ 30 cỡ đó, dưa lại bán một cái không còn dư lại. Vạn Phong muốn để lại 2 cái cũng không có như nguyện. Hắn đem xe tích trữ lên sau đi vào bệnh viện. Ngày hôm qua vị kia gãy xương đại mụ hắn có chút không yên lòng. Phỏng đoán người nhà nàng cũng tới. Hắn muốn đi xem. Còn có tầng 1 là xem có thể hay không đem hắn ngày hôm qua đệm 3 đồng tiền làm trở lại. Đây chính là 3 khối nha. Hắn mặc dù tên chữ bên trong có đỉnh chữ nhưng cũng không họ Lôi. Đến ngày hôm qua bác gái kia ở cốt khoa phòng bệnh. Vạn Phong gõ cửa một cái. Đi vào, bên trong có người nói một tiếng. Vạn Phong đẩy cửa vào. Vừa vào nhà liền sợ hết hồn. Cửa phòng đứng 3-4 cái chàng trai. Hướng về phía hắn mắt lom lom vừa thấy cũng không giống như người tốt cái loại đó. Bên trong còn nữa. Hơn nữa cái nhà này tựa hồ biến thành dành riêng phòng bệnh. Còn lại bệnh nhân cũng không biết đi nơi nào. Ta đi nhầm phòng, Vạn Phong đang nghi ngờ đâu. Bên trong trên giường bệnh có người kêu một tiếng, chính là hắn, theo lời nói liền gặp một cái hơn 30 tuổi người đàn ông vạm vỡ sậm chân đi tới Vạn Phong trước mặt phách tay hao ở hắn vạt áo. Thằng nhóc con, nguyên lai là ngươi đem mụ ta đụng trong bệnh viện tới. Lúc này có thể đãi trước ngươi. Ngươi nói chuyện này mà nên xử lý như thế nào? Trời ạ, bị người giả bị đụng liền Vạn Phong bản lĩnh. Giờ cao làm dáng đầu hàng, đại thúc ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Không sai được, mụ ta đều nói là ngươi. Đây là bên trong trên giường bệnh lại truyền tới một thanh âm người phụ nữ. Khốn kiếp là hắn đem ta đưa vào bệnh viện còn ứng tiền liền tiền thuốc thang. Đụng ta không phải hắn. Người đàn ông vạm vỡ mộng so. Đem Vạn Phong hao đến trước giường bệnh. Mụ ngươi nói gì? Ngày hôm qua bị Vạn Phong đưa vào bệnh viện đại mụ vỗ đầu chính là một cái tát. Còn không buông tay ra là cái này đứa nhỏ ngày hôm qua đem ta đưa vào. Người đàn ông vạm vỡ buông lỏng hao trước Vạn Phong trước ngực tay. Hắn rõ ràng bị mẹ hắn ván này trưởng đánh mộng so. Ở một bên có hóa đá trạng thái. Đại mụ ngươi khá hơn chút nào không? Đại mụ kia nở nụ cười, tốt hơn nhiều. Đại phu nói ta buổi chiều liền có thể về nhà. Đứa trẻ tốt biết bao. Ngươi tên gọi là gì? Ta kêu Vạn Phong. Vạn Phong cũng không phải là cái gì làm xong chuyện không? Lưu tên tồn tại, làm xong chuyện dĩ nhiên muốn lưu danh. Nói không chừng lúc nào có thể có được hồi báo. không lưu danh nhân nhà làm sao hồi báo ngươi, đây là con trai ta. Hạ Thu Long, các ngươi quen biết một chút. Vạn Phong khiếp khiếp nhìn mới vừa rồi hao mình cần cổ người, hạ chú. Hạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này nhé. HTTPS TIUYENCV.com gạch chéo DIEU gạch nối TSU gạch nối SOI gạch nối TSON gạch chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ